Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, Tứ Linh Tinh Nguyên. Thiên Hạ Hội, đệ nhất tà hoàng rời đi. Về hắn chính tà đạo đi. Bây giờ hắn mặc dù mất đi ma đao, nhưng tương tự không cần lại lo lắng nhập ma. Cuối cùng có thể cùng đệ tam chư hoàng vui vẻ chơi đùa. Vô Danh cũng mang theo Phong Vân hai người đi. Thiên Hạ Hội cuối cùng lại khôi phục yên tĩnh. Trịnh Kiện để Hùng Bá cùng Từ Phúc chủ trì Thiên Hạ Hội công việc. Chính mình thì rời đi Thiên Hạ Hội, tìm cái ngàn dặm không có người ở tiệt địa bắt đầu bế quan. Rút thưởng được đến ba đại thụy thú tinh nguyên còn không có dùng đây. Trong mật thất, nhìn xem phiêu phù ở trước mặt Phượng Hoàng Tinh Nguyên, Kỳ Lân Tinh Nguyên cùng Huyền Quy Tinh Nguyên, Trịnh Kiện cười nói, thật đáng yêu, trước hấp thu cái nào đâu, nhỏ gà trống điểm đến người nào ta liền chọn người nào. Chấm ngoặc kép, chúc mừng Phượng Hoàng Tinh Nguyên trúng thầu. Đó chính là ngươi á. Trịnh Kiện cười ha ha bên trong, ăn vào Phượng Hoàng Tinh Nguyên. Sơ sơ ba tháng, Trịnh Kiện mới đưa ba đại thụy thú tinh nguyên toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Lúc này, trong cơ thể của hắn tứ linh tinh nguyên đầy đủ. Nói như thế nào đây? Có không nói ra được thần dị. Trong nguyên tác, Đoạn Lãng dùng hai viên long nguyên. Thậm chí đầu mất cũng còn có thể một lần nữa đón về. Trừ phi long nguyên năng lượng hao hết. Nếu không chính là bất tử bất diệt. Mà bây giờ, Trịnh Kiện tập hợp đủ tứ đại thụy thú tinh nguyên về sau, hắn phát hiện kỳ thật tứ đại thụy thú tinh nguyên đều mỗi người đều mang đặc điểm. Đầu tiên đến nói Hỏa Kỳ Lân, mọi người đều biết nha, có thể tăng lên công lực, có thể di truyền kế thừa, còn sẽ có khả năng dẫn đến nhân thần trí không rõ. Thứ nhì chính là Phượng Hoàng. Tại trong truyền thuyết, Phượng Hoàng lớn nhất đặc sắc chính là dục hỏa trùng sinh. Bây giờ hấp thu Phượng Hoàng tinh nguyên về sau, công lực không có rõ ràng tăng lên, nhưng có bộ phận trùng sinh năng lực, đến mức Từ Phúc vì sao không được. Rất đơn giản, hắn cùng Phong Vân đồng dạng, vẻn vẹn có phượng huyết, lại không phải Phượng Hoàng tinh nguyên. Sau đó chính là Long Nguyên, chính là Phong Vân hai, ba lớn nhất hách, biên độ lớn tăng lên công lực, đồng thời còn có thể bất lão bất tử. Bất quá cũng có thiếu hụt, ăn nhiều sẽ long hóa thậm chí bạo thể mà chết, mà còn long nguyên cũng không thể di truyền đặc tính. Phong Vân Tam Trung, Lam Võ cùng Thần Phong đều là Đoạn Lãng nhi tử, cũng không có di truyền tới Đoạn Lãng long nguyên lực lượng. Cuối cùng chính là Huyền Vũ hoặc là Kêu Long Quy, đặc điểm lớn nhất chính là sống được lâu dài, thậm chí còn có thể di truyền lực lượng. Tiếu Tam Tiếu hai đứa nhi tử, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo đời liền cùng dạng có thể bất lão bất tử. Đồng thời tư chất siêu phàm, ngắn ngủi mấy chục năm, công lực liền đến cực kỳ mức độ kinh người. Mà bây giờ, Trịnh Kiện tập hợp đủ tứ đại thụy thú tinh nguyên. Những này đặc tính tất cả đều bao hàm tại trong người hắn. Bất quá, hiện tại tứ đại thụy thú tinh nguyên, ta là rùa, ngươi là ba ba, không ai phục ai, chấm ngoặc kép. Nếu mà so sánh, yếu nhất ngược lại là Trịnh Kiện tự thân lực lượng, chủ yếu thần cường, cái này liền có chút lúng túng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có loại cảm giác, lúc này tứ đại thụy thú lực lượng tạo thành vi diệu cân bằng. Núp ở huyết nhục của hắn bên trong, không phải vật chất hình thái, mà là một loại hư vô mờ mịt nhưng xác thực tồn tại lực lượng. Hình dung như thế nào đây? Có chút phương diện tinh thần ý tứ. Cho dù là nội thị, cũng không nhìn thấy, nhưng quả thật tồn tại huyết nhục chỗ sâu. Chỉ là tự tìm niềm vui, không về Trịnh Kiện điều khiển mà thôi. Muốn hoàn toàn khống chế cái này bốn loại lực lượng, Trịnh Kiện còn có một đoạn đường muốn đi. Hiện tại, bốn loại lực lượng đều đang ngủ say bên trong. Đứng lên cho ta, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nội tâm gầm thét lên. Mẹ nó làm lão tử thân thể là chung cư đâu. Liền xem như chung cư cũng phải cho lão tử trả một chút tiền thuê a. Bốn loại lực lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện rất bất đắc dĩ. Bốn cái ở bá vương cửa hàng ra hỏa hoàn toàn không nghe hắn điều khiển. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện trong lòng xuất hiện một cái không thành thục ý nghĩ. Đây là các ngươi bức ta đó. Địa bàn của ta ta làm chủ. Dù là các ngươi là tứ đại thụy thú cũng không được. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lặng yên bắt đầu vận chuyển. Trịnh kiện thần hồn cao cư thức hải vô tận chỗ cao. Nhìn xuống tự thân mỗi một cái nơi hẻo lánh. Không có xa không gần. Không chỗ không đạt. Sau đó, trịnh kiện liền nhìn đến tiềm ẩn tại huyết nhục bên trong bốn loại lực lượng. Long nguyên lực lượng hấp thu sớm nhất. Núp ở ngũ tạng. Hỏa kỳ lân lực lượng núp ở hai tay. Long quy lực lượng núp ở hai chân. Phượng hoàng lực lượng núp ở hai chân. Chỉ có đầu. Tứ linh phảng phất ăn ý. Nhường cho trịnh kiện tự thân. Đậu xanh. Ở bá vương cửa hàng còn mẹ nó như thế phách lối. Trịnh kiện giận dữ. Điều động co đầu rút cổ tại đầu bản thân lực lượng bắt đầu hướng phía dưới tiến quân. Trước hết nhất gặp phải chính là long nguyên lực lượng. Hai chân. Hai chân cùng với trong hai tay còn lại ba linh việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Long nguyên gặp một lần. Lập tức cũng nổi giận. Lập tức điều động ngũ tạng lục phủ đại quân đối kháng trịnh kiện đầu đại quân. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Trịnh kiện cuối cùng phá được ngực bụng ngũ tạng lục phủ. Đem long nguyên phản nghịch toàn bộ trấn áp. Mặt khác ba linh xem xét. Lập tức có chút luống cuống. Dẫn đầu quy hàng chính là Phượng Hoàng tinh nguyên lực lượng. Tứ linh bên trong, thuộc nó yếu nhất, mạnh nhất long nguyên đều được tiêu diệt. Phượng Hoàng tinh nguyên lập tức liền lựa chọn theo tâm. Đến mức Hỏa Kỳ Lân tinh nguyên cùng long quy tinh nguyên. Cả hai bây giờ thế mà liên hợp lại chống cự trịnh kiện. Trịnh kiện đã rất mệt mỏi. Đành phải tạm thời thu binh. Liền tại trịnh kiện bế quan quá trình bên trong. Bên ngoài cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Tiệt vô thần xâm lấn đã đi qua một năm. Đông doanh tiệt tâm mang theo vô thần tiệt cung nương nhờ vào thiên hoàng. Được đến tiệt tâm hiệu chung về sau. Thiên hoàng thực lực tăng nhiều. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không dám vào xâm nhập Trung Nguyên. Bởi vì rất đơn giản. Hắn sợ trịnh kiện. Tiệt vô thần nói không có liền không. Mặc dù hắn mạnh hơn tiệt vô thần. Nhưng cũng không có khả năng kia miểu sát tiệt vô thần nha. Mãi đến hắn được đến ẩn kiếm lưu duy trì, mới chậm rãi nảy sinh xâm lấn Trung Nguyên suy nghĩ. Thế là trong bóng tối phái tiệt tâm lại vào Trung Nguyên tìm hiểu tình báo. Tiệt tâm đối một năm trước trịnh kiện một kiếm chém giết cha hắn tiệt vô thần còn giữ bóng ma tâm. Lý, thay hình đổi dạng tiến vào Trung Nguyên, nhưng biết được trịnh kiện đã biến mất nguyên một năm. Lập tức, tiệt tâm một mặt đem tin tức truyền cho Đông Doanh Thiên Hoàng. Một mặt thì là âm thầm lợi dụng Đông Doanh cao thủ quyền si tại Trung Nguyên gây sóng gió. Hấp dẫn Trung Nguyên cao thủ tiến về Đông Doanh. Nói lên quyền si, liền không thể không đào một cái tiệt vô thần phần mộ. Tiệt vô thần bản danh tiệt giới. Chính là Đông Doanh quyền tông đệ tử. Sư phụ là chùa trạch quyền một. Còn có hai cái sư huynh đệ. Theo thứ tự là quyền đạo thần cùng xuyên trúc võ. Quyền đạo thần là quyền si cha hắn. Trời sinh đối quyền đạo có cực cao tư chất, võ công cực cao, từng giết xuyên trúc võ, lại để quyền si đem xuyên trúc võ ăn. Nôn, từ đây sư đồ bất hòa, về sau chùa trạch quyền nhất thiết tính cùng tiệt vô thần liên thủ chế phục quyền đạo thần. Tiệt vô thần đem quyền đạo thần kinh mạch toàn thân dùng quyền tông bí truyền quyền tỏa khóa lại. Lại đem cầm tu tại quyền phần mộ bên trong, vốn muốn cho quyền đạo thần nhìn xem hắn thành tựu bá nghiệp. Không nghĩ tới vừa tới Trung Nguyên liền lạnh, mà quyền si, tiệt vô thần nhiều năm qua một mực để ăn người, sớm đã biến thành quái vật, bây giờ bị tiệt tâm bỏ vào Trung Nguyên. Kết quả có thể nghĩ, biết được xuất hiện ăn người quái vật tàn phá bừa bãi tin tức về sau. Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân cấp tốc tiến về, một phen đại chiến, quyền si không địch lại mà chạy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.